Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, thành đoàn mời. Gọi điện thoại tới người nhưng là Thượng Tử Vũ. Nhìn lấy trong tay không ngừng vang lên điện thoại, Sở Ca không khỏi có chút nhức đầu. Đối phó cường địch quái vật hắn là không thành vấn đề. Nhưng là đối phó cái này nhu thuận làm người hài lòng tiện nghi đồ đệ. Hắn nhưng có chút mất mặt mặt mũi. Nhất là tại người ta mới vừa chết tình huống của bố già xuống. Thượng Tử Vũ vì sao lại gọi cho hắn? Sở Ca suy đoán hơn phân nửa là vì trợ giúp tìm giết chết cha nàng hung thủ đi. Do dự chốc lát, Sở Ca vẫn là nhận nghe điện thoại. Alo, alo, là Thanh Long tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại nhưng là một cô gái xa lạ âm thanh. Sở Ca ngay lập tức sẽ nghe ra người kia cũng không phải là Thượng Tử Vũ. Người không phải là Tử Vũ. Người là ai? Thanh Long tiên sinh. Không cần khẩn trương. Tử Vũ nàng vô cùng an toàn. Chúng ta là siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra người. Có một số việc muốn cùng Thanh Long tiên sinh thương nghị. Siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra. Bọn họ làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình a? Chẳng lẽ là bởi vì ban đầu ở Trấn Vũ cao ốc chuyện kia? Hay hoặc là bởi vì mình trước giết những thứ kia tên bắt cóc? Tìm ta có việc sao? Sở Ca nhàn nhạt mà hỏi. Không sai. Chủ yếu là vì Thượng Sùng Vân tiên sinh không vampire sát hại một chuyện. Chúng ta hy vọng Thanh Long tiên sinh có thể giúp chúng ta. Sở Ca nghe xong lại có chút kỳ. Quái, ta tại sao phải giúp các ngươi? Chắc hẳn Thanh Long tiên sinh nghe nói qua siêu cấp anh hùng liên minh cái tổ chức này đi. Sở Ca lòng nói cũng không phải sao. Đã nói có chút nghe thấy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Siêu cấp anh hùng liên minh trên danh nghĩa là dân gian tổ chức. Nhưng là sau lưng nhưng là Mỹ quốc chính phủ một tay ủng hộ tạo dựng lên. Bọn họ không chỉ có thể thay Mỹ quốc chính phủ làm một chút quan có phương tiện hay không ra tay sự tình, mặt khác cũng là tuyên truyền nước Mỹ giá trị quan một mặt cờ xí. Hơn nữa cái này siêu cấp anh hùng liên minh đã công khai thanh minh muốn tham gia vampire chuyện này. Mặc dù nói chính là vì duy trì hòa bình thế giới. Nhân loại giám hộ không chịu tà ác vampire xâm hại, nát bấy tà ác vampire tổ chức tà ác âm mưu. Nhưng là ai cũng biết mục đích của bọn họ thật ra thì là Titan chi tâm. Một khi bọn họ thành công, không chỉ biết để cho bọn họ danh vọng lần nữa dâng cao, còn có thể cướp đi Titan chi tâm. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép. Titan chi tâm là vật sở hữu của Toại Nhân Tập đoàn. Là Toại Nhân Tập đoàn khoa học kỹ thuật kết tinh. Mà Toại Nhân Tập đoàn là một nhà Trung Quốc công ty. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng chính chúng ta sức mạnh lại lý giải chuyện này. Nhưng mà, vampire tổ chức huyết sắc giáo đình tại phía xa Rumani. Chính phủ không có phương tiện ra tay. Cho nên chúng ta cũng cảm thấy cần muốn. Cũng dự định xây dựng một cái tương tự siêu cấp anh hùng liên minh tổ chức. Một cái do kỳ nhân dị sĩ tạo thành trên danh nghĩa là dân gian tổ chức. Chúng ta biết Thanh Long tiên sinh ngươi nắm giữ cường hãn võ công cùng cao thâm nội công. Cho nên hy vọng ngươi có thể gia nhập cái tổ chức này. Trở thành người bảo vệ trong liên minh một thành viên. Sở Ca nghe xong không khỏi không còn gì để nói. Tâm nói cái gì quỷ. Các ngươi làm sao cũng muốn làm Super Heroes loại chuyện này à. Độ khó đầu năm nay lưu hành Chanamio sao. Cho nên các ngươi cũng muốn làm Super Heroes tổ chức. Hắn dùng một loại diễu cợt giọng hỏi. Không sai. Bên đầu điện thoại kia cái thanh âm kia rõ ràng cảm thấy Sở Ca diễu cợt. Giọng có chút thấp thỏm. Bất quá hay là nghiêm túc nói. Ta nói chúng ta có thể hay không có chút sáng tạo a? Người ta làm cái gì các ngươi liền làm cái gì. Hoặc là nói thế nào người khác lão quản chúng ta kêu sơn trại đại quốc đây. Coi như muốn làm dân gian tổ chức, cũng không cần phải thế nào cũng phải hướng Super Heroes phía trên dựa vào a. Người Mỹ làm siêu cấp anh hùng liên minh là bởi vì bọn họ có Super Heroes văn hóa. Có cái này văn hóa không khí. Chúng ta làm cái này ngươi không cảm thấy có chút Chunibyo sao? ngược lại ta sẽ không với các ngươi cùng nhau phạm Chanamio. Các ngươi không hiện mất mặt ta còn ngại xấu hổ đây. Còn các ngươi nữa, cái tổ chức này tên, người bảo vệ liên minh, Mỹ tràn đầy bên trong sớm đã có danh tự này được không? Liền coi như các ngươi không cần giao bản quyền phí cũng không tiện như vậy trắng trợn a. Sở ca, nhưng là không chút khách khí một hồi nhổ nước bọt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát. Thanh Long tiên sinh ngươi chờ một chút. Qua một lúc lâu, âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ta cùng cục trưởng nói ý của Thanh Long tiên sinh. Cục trưởng cảm thấy phi thường có đạo lý. Không biết Thanh Long tiên sinh có ý kiến gì đây? Đưa điện thoại cho cục trưởng các ngươi. Hoặc là ngươi dứt khoát mở miệng nói được. Tiết kiệm ta còn phải từng bước nói. Đô một tiếng, miễn đề đã quản lý tốt rồi. Được, ta đây nói. Ngược lại ta chính là nói cái đề nghị. Các ngươi thì tùy nghe một chút. Cảm thấy có đạo lý liền tham khảo một chút. Cảm thấy không có đạo lý cũng không cần bận tâm. Sở ca nói lấy liền bắt đầu đem mình một chút. Tưởng tượng rằng thuật ra. Nếu muốn làm dân gian tổ chức, liền ít nhất phải có một cái dân gian tổ chức bộ dáng. Người Mỹ làm cái đó siêu cấp anh hùng liên minh liền đặc biệt vì này làm rất nhiều công tác. Tỉ như tại mấy cái kia Super Heroes khởi nguyên trong chuyện xưa. Thì đem bọn hắn quân đội tốt một hồi đen. Vô luận là chính nghĩa đội trưởng vẫn là Hắc Tử Thần. Cùng với báo thù nữ thần. Lúc trước đều là Mỹ sao sao phương binh lính hoặc là FBI sĩ quan. Nhưng là đây, đều bị cấp trên của bọn họ cho hãm hại qua. Cho nên chính bọn hắn làm một mình, liền làm cho người ta cảm giác thật giống như bọn họ cùng Mỹ quốc chính phủ không có chút quan hệ. Nào mà huyết mân côi cùng ma ảnh hiệp cũng không có nhà nước bối cảnh. Cứ như vậy liền đem cái tổ chức này cùng nước Mỹ nhà nước hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Các ngươi muốn làm mà nói. Đầu tiên mặt mũi này công trình nhất định phải làm. Nhưng là ta đoán các ngươi khẳng định không dám đen chính phủ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là sau lưng cảnh thiết lập trên bỏ công sức. Nhất định muốn thoát khỏi tất cả nhà nước màu sắc. Thứ nhì là tổ chức tên cùng cơ cấu. Người Mỹ làm siêu cấp anh hùng liên minh. Thật ra thì là một loại hướng lưu hành văn hóa lấy lòng hành vi. Người ta lưu hành chính là cái này. Dĩ nhiên muốn làm như vậy. Như vậy mới khả năng hấp dẫn fan sự chú ý a. Đầu năm nay Internet dư luận là phi thường cường đại. Có fan ngốc nghếch đỉnh. Bọn họ cái gì đều được làm. Chỉ cần không trắng trợn làm ác. Trên căn bản liền không cần lo lắng bị xếp loại vì tà ác tổ chức. Như thế Hoa Quốc lưu hành văn hóa thì là cái gì chứ? Internet văn đàn. Một cái nam nhân trẻ tuổi âm thanh chen lời nói. Đúng nha, chính là Internet văn đàn a. Ngươi tìm mấy cái Internet nhà văn giúp các ngươi cố gắng ý tưởng xuống cái tổ chức này tên còn có. Bối cảnh cố sự cái gì? Nhất định phải để cho người cảm thấy rất khóc, rất trâu bò, rất có bức cách cảm giác. Nhưng là vừa cùng chính phủ hoàn toàn không có quan hệ. Tỉ như kêu luân hồi điện a, thiên cơ các a cái gì? Cái này không so cái gì người bảo vệ liên minh tiếp địa khí nhiều hơn sao? Thanh Long tiên sinh, nói rất có lý. Một người đàn ông trung niên âm thanh chen vào. Như thế nếu như chúng ta làm như vậy mà nói. Thanh Long tiên sinh có hứng thú gia nhập sao? Sở ca lòng nói lại thật sự tin lời của mình. Được rồi, thái độ này ngược lại là rất thành khẩn. Suy nghĩ một chút. Loại chuyện này tham hợp một cái ngược lại là cũng thật có ý tứ. Nếu như ta gia nhập, có ích lợi gì sao? Mặt khác có cái gì quy tắc các loại yêu cầu tuân thủ sao? Ta người này cũng không thích thụ quy củ quản thúc. Yên tâm đi, cái này dù sao cũng là dân gian tổ chức. Quy tắc có thể tự các ngươi định. Dĩ nhiên, một chút cơ bản luật pháp nguyên tắc vẫn là phải tuân thủ. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Không thể vi phạm pháp lệnh. Ở trong nước mà nói tốt nhất vẫn là dựa theo luật pháp quy tắc tới làm việc. Nhưng là ở nước ngoài mà nói. Chỉ cần không làm ra có nhục quốc thể sự tình có thể tùy tiện gây sự. Chỗ tốt nha. Mặc dù trên danh nghĩa cái tổ chức này là dân gian tổ chức. Nhưng dù sao các ngươi là thay văn phòng chính phủ chuyện. Cho nên hưởng thụ công chức biên chế và đãi ngộ. hơn nữa phi thường ưu đãi. Mặt khác ở trong nước mà nói có thể có rất nhiều chính sách trên ưu đãi. Nói thí dụ như nếu như ngươi nghĩ xây cái môn phái chiêu thu đệ tử cái gì, chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy chuyện này, thậm chí giúp ngươi tuyên truyền chiêu mộ. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Người cục trưởng kia giọng dị thường dễ nói chuyện. Sở Ca lòng nói, điều kiện này thật là có Hoa Quốc đặc sắc a. Trừ ta ra, còn có những người khác chọn sao? Dĩ nhiên, dù sao chúng ta Hoa Quốc nhân tài liên tục xuất hiện. Trừ Thanh Long tiên sinh ở ngoài, còn có mấy vị tu chân giới nhân sĩ đem sẽ tham gia. Ngoài ra ta môn siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra tự nhiên cũng sẽ phái sai đặc công gia nhập cái tổ chức này làm cho chúng ta phát ngôn viên. Sở Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng có chút ý tứ. Được, vậy trước tiên tính ta một người đi. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như các ngươi có chuyện gì không hợp ta tâm ý mà nói, ta là tùy thời có thể sẽ rời đi. Cái này là tự nhiên. Dân gian tổ chức nha, không chịu ràng buộc là tất nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.